Điện hạ khuynh thành, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn vùi đầu vào trước ngực Bùi Tranh, bên tai chỉ có cuồng phong gào thét. Bên ngoài sau khi bị gió cát thổi bay xuất hiện vài vết xước, sau đó liền có một bàn tay hơi lạnh che ở sau cổ hắn, giúp hắn chắn đi gió cát. Bùi Tranh híp mắt, hơi trợn mắt sẽ bị cát bụi che mắt. Hắn tận lực dương mắt nhìn lại, chỉ có thể thấy trước mắt là một mảnh sương mù màu vàng. Phong còn lớn hơn, chậm rãi đem thân ảnh hai người cuốn vào hoàn toàn. Trong mơ mơ màng màng, Kỳ Trường Ức cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sau đó liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, bốn phía lại an tĩnh. Cái loại an tĩnh này giống như mọi thanh âm đều im lặng, giữa trời đất đều không có một tia sự sống. Hàng mi dài của Kỳ Trường Ức run rẩy, chậm rãi mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là không trung trong suốt vạn dặm, cùng mấy áng mây vàng. Gió cát qua đi, mấy ngày liền đều trở nên thanh minh không ít. Kỳ Trường Ức giật giật ngón tay, cảm giác được ngón tay bị một cái tay khác chặt chẽ nắm lấy. Hắn nghiêng đầu nhìn qua, thấy một người khác nằm ở bên người mình. Bùi Tranh còn chưa tỉnh lại, một tay nắm tay tiểu nhân nhi, một cái tay khác bảo hộ ở đầu tiểu nhân nhi. Kỳ Trường Ức chậm rãi trở mình, cảm giác được toàn thân trên dưới đều truyền đến đau đớn, hình như là từ trên cao ngã xuống. Hắn đem hạt cát trên người động rớt xuống, sau đó cố sức động thân mình, đi xem tình huống người bên cạnh. Bùi Tranh nhắm hai mắt, trên má bị vẽ ra một đạo vết máu, còn rịn ra bên ngoài ít máu, nhưng mà hắn dường như lại không có chút cảm giác nào, vẫn không nhúc nhích, tiếng hít thở cũng nghe không thấy. Kỳ Trường Ức hoảng hốt, vươn tay ra, ở trước ngực Bùi Tranh nhu nhu đầy. Người tỉnh tỉnh a, nhưng mà người cũng không có phản ứng. Kỳ Trường Ức lại hoảng sợ, vành mắt đều đỏ, tay nhỏ giúp Bùi Tranh lau vết máu trên mặt. Tỉnh lại a, ngươi không được có việc gì, không thể có việc gì, ta cầu xin ngươi tỉnh lại. Chung quanh một bóng người cũng không có, hoang mạc vô tận không bờ bến, giống như chỉ còn lại có hai bọn họ. Kỳ Trường Ức sợ hãi Bùi Tranh thật sự sẽ không còn thở. Hắn run rẩy đưa tay qua, muốn xem Bùi Tranh còn hô hấp không. Tay mới vừa đi qua, chợt bị người cầm một phen. Sao vậy, sợ ta đã chết? Thanh âm Bùi Tranh có chút khàn khàn, ngữ khí nhàn nhạt, hoàn toàn không có người đang hoảng loạn ở hiểm cảnh. Kỳ Trường Ức nghe được thanh âm quen thuộc, căng chặt trong lòng kia được chặt đứt. Vừa rồi trong nháy mắt hắn thật sự sợ tới cực điểm, lúc này nước mắt liền không chịu khống chế từ hốc mắt đua nhau lăn ra. Tiểu nhân nhi mím miệng không nói lời nào, nhưng là nước mắt lại như hạt châu bị đứt đau nhau rớt xuống. Bùi Tranh nâng tay giúp hắn lau nước mắt. Được rồi, ngoan, không khóc, ta không phải đã tỉnh sao, sẽ không bỏ lại ngươi. Ta rốt cuộc, sẽ không bỏ lại ngươi. Những lời này vì cái gì cảm thấy quen thuộc như vậy? Kỳ Trường Ức dùng sức nghĩ, nhân ảnh xuất hiện trong đầu, chính là lại thấy mặt không rõ lắm. Khụ khụ, Bùi Tranh thu hồi tay. Đột nhiên ho khan vài tiếng, cũng với đó chính là tràn ngập máu ở trong ít hầu, sau đó lại bị đè ép đi xuống. Tiểu nhân nhi nghe thấy Bùi Tranh ho khan, hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt không tốt, lo lắng cùng sợ hãi đều tụ tập ở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn còn không muốn tha thứ cho Bùi Tranh, nhưng cũng không muốn Bùi Tranh xảy ra chuyện, hắn đơn thuần thiện lương là khắc vào trong xương cốt, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà Bùi Tranh, chính biết lợi dụng như thế nào để hắn mềm lòng. Tay đau quá, Bùi Tranh nhìn xuống cái tay bảo hộ ở đầu tiểu nhân nhi kia. Có thể là bị gãy rồi. Quả nhiên, ánh mắt tiểu nhân nhi lập tức liền khẩn trương nhìn qua. Người động một chút, thử xem, thật nhẹ nhàng. Bùi Tranh phối hợp động đẩy, tay hắn là không sao, nhưng xác thật cũng đã tê dần, có điểm không nghe khống chế. Kỳ Trường Ức thật cẩn thận chạm vào cái tay kia. Ngước mắt hỏi. Như vậy có đau không? Bùi Tranh nhìn đôi mắt hắn thủy quang liễm diễm, tim đập mạnh, đã lâu ánh mắt như vậy chưa có nhìn mình. Đau, rất đau, đau đến không động được. Kỳ Trường Ức sợ tới mức vội vàng thu tay về. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, vậy nên làm sao bây giờ? Người không thể lộn xộn, cố định cổ tay trước. Hắn vừa nói vừa đem ít băng gạc trên cánh tay của mình để quấn lấy vết thương, giúp Bùi Tranh băng bó. Bùi Tranh nhìn chằm chằm động tác của hắn rất thành thạo, hắn không phải không nhớ rõ ký ức của Thẩm Thập Cửu sao? Chính là y thuật đó hắn lại còn có thể nhớ rõ. Băng bó xong, Kỳ Trường ức hỏi, còn đau khôn, có hay không tốt hơn một chút đi, giống như, tốt hơn một chút. Bùi Tranh làm bộ làm tịch nhẹ nhàng động, lúc này kỳ thật đã bớt tê dần. Nhưng như thế nào vẫn là đau đến lợi hại, trừ phi. Hắn chợt duỗi tay kéo Tiểu Nhân Nhi ngồi quỳ ở trước mặt hắn, kéo Tiểu Nhân Nhi thẳng tắp nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó tiếng nói hắn trầm thấp dán vào vành tai oánh nguyện như ngọc. Trừ phi ngươi, để ta hôn một chút, vành tai trắng nõn kia nháy mắt liền đỏ lên, Kỳ Trường ức chống tay ở trước ngực Bùi Tranh, xấu hổ cùng giận dữ xô hắn một phen, sau đó chính mình đứng thẳng người lên, kết quả không đứng vững lại ngã ngồi trở về. Vẫn là bị Bùi Tranh duỗi tay đỡ thân mình một phen mới đứng vững. Tay kia liền đỡ ở vòng eo Tiểu Nhân Nhi. Tuy rằng Bùi Tranh bị thương, nhưng vẫn là có thể dễ dàng chống đỡ trọng lượng hắn. Tê chân, đôi mắt Bùi Tranh hẹp dài lại híp lên, một bộ dáng tâm tình thực tốt, cười khẽ. Kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn cùng Tiểu Nhân Nhi nói giỡn, để hắn không khẩn trương sợ hãi như vậy. Cái này liền khiến gương mặt Kỳ Trường ức đều đỏ, quay đầu đi. Hạ quyết tâm không cần quan tâm đến Bùi Tranh. Bùi Tranh che ngực lại ngồi dậy, hắn tối hôm qua vẫn luôn ở dùng nội lực che chở người trong lòng ngực, vốn dĩ thân mình chính hắn vẫn luôn chưa khôi phục hoàn hảo, khí huyết lúc này quay cuồng dâng lên. Chính là, không thể ở trước mặt Tiểu Nhân Nhi có chuyện, không thể dọa hắn. Bùi Tranh đứng lên, lấy lại bình tĩnh, hướng bốn phía đánh giá một chút. Bốn phía lại không nhìn thấy đoàn người cùng bóng dáng những người khác. Ngay cả cồn cát nơi xa đều không có lưu lại chút dấu vết nào. Trong hoang mạc cùng đại đội bị chia cách, không khác một cái tử lộ. Trên người hai người không có lương thực, không có nước, thậm chí đều có trọng bệnh trong người, không biết có thể kiên trì bao lâu. Bùi Tranh đối với Tiểu Nhân Nhi còn ngồi dưới đất vươn một cái tay khác. Tới, Kỳ Trường ức ngơ ngác nhìn cái tay kia. Bùi Tranh trực tiếp cúi người đem hắn kéo lên, sau đó kéo lại tay hắn, trên mặt cát chậm rãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh mơ hồ có thể nhớ rõ người dẫn đường kia đề cập qua khả năng vị trí ốc đảo sẽ ở, liền căn theo hướng mặt trời trên đỉnh đầu, hướng về nơi đó đi đến. Kỳ Trường ức bắt đầu khi thả hai tay xuống, chỉ biết bị Bùi Tranh nắm chặt, không đi vài bước hắn liền có chút thở không ra hơi, cũng bất chấp có phải hay không bị Bùi Tranh nắm tay kéo đi. Mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng khắc nghiệt. Chiếu đến mặt Tiểu Nhân Nhi dù cố hết sức che đi vẫn mặt đỏ không kìm được, giữa trán cũng là tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Trước mắt Kỳ Trường ức càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng dần dần phiêu xa, bước chân trở nên phù phiếm, hắn nhìn bóng dáng Bùi Tranh, duỗi tay muốn chạm đến một chút, lại chợt dưới chân bị xa hố một chút, muốn ngã quỵ xuống. Phía sau lưng Bùi Tranh bị người đụng phải, hắn vội quay người lại, đỡ Tiểu Nhân Nhi mềm như bông ngã thân mình xuống. Điện hạ, đôi mắt Kỳ Trường ức mê mang, thân mình hắn ẩn ẩn nóng lên, môi cũng rất là khô khốc, tới giờ này hắn đã phải uống thuốc, nhưng hiện tại không chỉ không có thuốc, đến nước cũng không có. Bùi Tranh đem hắn bế lên, đừng ngủ, nghe thấy không, ta biết ngươi rất mệt cũng thực mệt mỏi, nhưng là hiện tại không được ngủ, cùng ta trò chuyện được không? Bùi Tranh cõng Tiểu Nhân Nhi, đi từng bước một ở trên bờ cát, lưu lại một chuỗi dấu chân cô độc. Hoang mạc này giống như không có đầu không có cuối, đi qua một tòa cồn cát, sẽ phát hiện phía trước tất cả đều là cồn cát đồng dạng nhau. Liên miên không dứt, vô biên vô tận, Kỳ Trường ức mềm mại ghé vào vai Bùi Tranh, hắn mí mắt đã thực nặng, nhưng là Bùi Tranh nói với hắn không được ngủ, hắn liền nỗ lực kiên trì không nhắm mắt lại. Bùi ca ca, thanh âm cực nhỏ gọi, thân mình Bùi Tranh lại dừng một chút. Hắn biết Tiểu Nhân Nhi khả năng hiện tại ý thức không thanh tỉnh, liền tận lực cũng làm thanh âm chính mình nghe tới vô tri. Ta đây, Bùi ca ca, ta giống như đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi ngươi đi đâu nha. Bùi Tranh khóe môi nhếch lên, ta, nơi nào cũng chưa đi, ta vẫn luôn ở nhà chờ ngươi, là ngươi không có về nhà nha. Kỳ Trường ức bĩu bĩu môi, ta không có về nhà sao, ta vì cái gì không trở về nhà chính là ta căn bản không có nhà. Ai nói ngươi không có nhà, nhà của ngươi ở Đế Đô Thành, Hoàng Cung là nhà của ngươi, Phủ Thừa Tướng cũng là nhà của ngươi, ngươi có hai cái nhà. Bùi Tranh nói, chờ đem ngươi chữa khỏi trở về, ta liền mang ngươi về nhà, được không? Kỳ Trường ức ngoan ngoãn gật gật đầu, được nhưng mà, ngươi sẽ bồi ta cùng nhau sao? Ta một mình, sẽ sợ hãi, sẽ, ta sẽ bồi ngươi, sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi. Kỳ Trường Ước giống như yên tâm một chút, nhưng là dường như nhớ tới cái gì, lại hỏi. Vậy còn ngươi, Bùi ca ca ngươi cũng sẽ không còn khi dễ ta sao? Ta, sẽ không như vậy nữa. Ngươi gạt người, Kỳ Trường Ước ủy khuất hốc mắt ướt át. Ngươi, muốn cưới người khác ta không muốn nhìn thấy các ngươi, ta muốn đi. Chỗ trên huyền nhai thực lạnh, thực tối còn có tuyết rơi, là tuyết màu đỏ. Bước chân Bùi Tranh dừng lại, đem tiểu nhân nhi phía sau tự lẩm bẩm buông xuống, để hắn ngồi ở trên bờ cát, sau đó chính mình ở trước mặt hắn cúi thân xuống. Nhìn đôi mắt kia ngậm đầy nước mắt, trong lòng Bùi Tranh một trận đau đớn, giơ tay nhẹ nhàng che kín đôi mắt tiểu nhân nhi, một cái tay khác đem hắn ôm vào trong ngực. Không có cưới người khác, cũng chưa bao giờ có người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh kéo bàn tay nhỏ, bám vào vị trí ngực mình, sau đó nhẹ nhàng nói. Nơi này chính là ngươi, trước nay đều là ngươi, về sau, cũng sẽ chỉ có ngươi. Cách chương.